Trường sinh giới, chương 260, địa, hỏa, phong, thủy tái diễn hỗn độn. Góc truyện audio.com. Bát tướng thế giới so với trước đây không giống nhau. Bày ra 8 loại uy năng. Sóng đất màu vàng cao tận trời. Như thổ thuẫn, lá chắn bằng đất, không gì phá nổi, lần lượt đem tuyệt đao đánh văng ra. Lại không ngừng hóa giải đao mang của tuyệt đao. Thần hỏa trùng thiên, giống như có thể tiêu diệt hết thảy thế gian. Làm cho phi đao ở đầu ngón tay tuyệt đao cũng phải nóng chảy. Hỏa quang lượn lờ, tuyệt đao không thể không lấy đao khí quét ngang, đánh sâu vào liệt hỏa, nếu không hắn sẽ thành cho bụi trong nháy mắt, gió lốc ngang trời, như thiên ngoại tinh không trùng kích mà đến, hắc sắc bạo phong đem không gian xung quanh tuyệt đao xé rách. Thủy tướng, sơn tướng, trạch tướng cũng đều ẩn chứa lực tự nhiên khó đoán, thanh thế hạo đại, kinh khủng vô cùng, phảng phất muốn yên diệt phiến thiên địa này. Cuối cùng, trong thiên tướng thay đổi liên tục đó, phảng phất như có một thiên quốc giá lâm, như phán quan ngày tận thế kéo theo từng đạo ánh sáng hủy diệt. Tuyệt đao một lần nữa khó có thể ngăn cản, phi đao giữa ngón tay đứt đoạn, phốc tuyệt đao miệng thổ máu tươi, nếm mùi lợi hại của bát tướng thế giới, giống như bị cự sơn oanh kích, xương cốt toàn thân muốn vỡ nát, da tay cũng chảy máu nhè nhẹ. Tại giờ khắc này ngón tay hắn chuyển động, cánh tay khẽ nâng, đao thứ hai ra tay rồi. Hắn hiểu rằng không thể ở trong bát tướng thế giới ngạnh kháng. Không phải thiên địa của hắn, ở chỗ này hắn hoàn toàn bị động, chỉ có đột phá đi ra ngoài. Nếu không kết quả chỉ có một, đó chính là bại vong. Một đao quỷ thần khó lường đã ra tay, khí thức tử vong tràn ngập, trong thiên địa quỷ khóc thần hào, thiên lôi trận trận. Hư ảnh thần ma chân thật hiện lên trên bầu trời, ác quỷ dữ tợn, xuyên thủng tâm tạng thần linh, cùng nhau hướng về tiêu thần đánh tới, đánh vỡ sóng đất màu vàng, dập tắt thần hỏa rừng rực, chặn lại cơn lốc có thể xé rách không gian, làm cho bát tướng thế giới liên tục thay đổi phải chậm lại. Đây là sự tình cực kỳ tà dị, tiểu lý phi đao được xưng thần kỹ nhất kia thiên hạ, gần như là thần thông ma quỷ. Có một số việc căn bản không thể giải thích, tiêu thần trong mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang, cẩn thận phi thường, cảnh tượng trước mắt quá tà dị rồi, sợ rằng không cẩn thận sẽ có họa sát thân, ô ô, một khối thần linh kêu khóc, dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn, đã chạm đến ống tay áo trong nháy mắt hôi phi yên diệt, điều này làm tiêu thần thật sự chấn động không thôi, địa tướng thay đổi liên tục đánh tới. Phá vỡ không gian, lúc đến gần mới thôn phệ toàn bộ ảnh tích, hóa giải cục diện nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, vì sao hư ảnh này có thể công kích hắn, mà không gian vừa rồi cũng bị ảnh hưởng, thời gian tựa hồ đã bị vặn vẹo, chẳng lẽ tiểu lý phi đao kinh khủng còn có khả năng ảnh hưởng đến thời không? Nếu không tại sao xuất hiện tà môn đáng sợ như thế? Một đao này không phải bắn về phía tiêu thần mà là trực tiếp xé rách một cái không gian thông đạo trong bát tướng thế giới. Tuyệt đao vọt vào thông đạo như bay. Phi đao xuyên phá ra một cái không gian thông đạo. Không để ý đến không gian cách trở. Trong không gian nhiều lớp cứ thế xuyên việt. Tuyệt đao nhờ vậy trốn khỏi bát tướng thế giới. Tiêu thần rõ ràng đã chậm. Quỷ thần gào khóc đầy trời đã biến mất. Thiên địa trở về rõ ràng minh bạch. Tuyệt đao đứng yên ở cách đó không xa trên bầu trời. Đao mang lóe ra giữa mấy ngón tay. Phi đao trong suốt sáng long lanh thấu phát ra sát khí tận trời. Một lần nữa trở về lúc ban đầu. Hai người lạnh lùng tương đối. Quần áo bọn họ dính đầy vết máu. Cả hai đều bị thương phun ra máu tươi. Cục diện thứ nhất hai người ngang tay. Vừa rồi bát tướng thế giới của tiêu thần chưa bày ra uy lực mạnh nhất. Nhưng hắn biết tiểu lý phi đao trong truyền thuyết cũng có biểu hiện càng ngày càng mạnh hơn. Vì vậy hắn vẫn như cũ, không dám mảy may thư thả. Phải biết rằng trước đây, Phạm Quốc bao gồm Nhất Chân cùng 8 gã cường giả Thương Quốc. 13 cường giả La Mã Quốc tao ngộ, trong đó chết đi 3 người thì có 2 người đều là tuyệt đao một đao giết chết. Đủ để chứng minh thực lực sâu không thể lường. Trên bầu trời yên tĩnh. Tất cả mọi người không ai nói một lời. Khẩn trương chăm chú nhìn vào hai người trong không trung. Đây là cường giả quyết đấu. Khi bất động thì tĩnh như nước. Khi di chuyển chiến đấu thì long trời lở đất. Tiêu Thần như một hóa thạch cổ xưa. Không hề nhúc nhích, bát tướng thế giới phóng đại vô hạn. Tám không gian trọng điệp phảng phất muốn bao phủ phiến thiên địa này. Nhưng hắn biết mặc dù thân ở trong bát tướng thế giới, tiểu lý phi đao vẫn có thể phát ra. Bất quá như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng xuất thủ. Tiểu lý phi đao trong truyền thuyết, vốn là tinh khí thần toàn thân hợp nhất. Trong phút chốc bắn ra một cỗ đao ý, vây khốn không gian căn bản cũng vô dụng. Hơn nữa, Tiêu Thần nghĩ tới một truyền thuyết, truyền nhân chân chính của tiểu lý phi đao có được một đạo tinh thần lạc ấn. Đó là truyền thừa chân chính của đích thân tiểu lý, ẩn chứa đạo ý vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, không gì không phá nổi. Đó một loại ấn ký đặc thù. Tiêu Thần đoán thêm một bước, trong những hình ảnh thi thể thần linh này, rất có khả năng ẩn chứa trong đạo ý một luồng sát khí tận trời. Vốn là tự trong đạo ý phát ra, chính là quá trình tiểu lý chảm sát thần linh tái hiện. Ô ô, thần linh kêu khóc, một đao kinh tài tuyệt diễm lại ra tay. Không gian yên diệt, vô tận thần ma rít gào. Thi thể thiên sứ, ác ma hiện ra, Tiêu Thần trong mắt bắn ra lưỡng đạo quang mang, như hai đạo kiếm khí. Khí thế mạnh mẽ, âm thanh đáng sợ vang vọng trong thiên địa, thần thông dòng binh luyện thể ra tay, bát tướng thần thông hiện lên, hai tay sáng như thiên đao, không gian trọng điệp không ngừng huyễn diệt, trở kháng tiểu lý sát khí trong nháy mắt xông lên tận trời. Tiểu lý phi đao hiện ra đáng sợ, không gian tự yên diệt hiện ra, nhắm thẳng cổ họng Tiêu Thần, một mặt lưu quang dù ngắn ngủi, nhưng như ánh sáng diệt thế. Trong nháy mắt trở thành duy nhất trong thiên địa, cổ họng Tiêu Thần trong nháy mắt văng ra tung tóe huyết quang. Là do đao khí, phi đao mặc dù còn cách một ngón tay, nhưng đao khí đã tới trước rồi, tay phải ẩn chứa hoàng kim thần kích, đối diện với nguy cơ trước mắt, lập tức vươn ra, kinh hiểm chặn lại một đao đoạt mạng. Bất quá, phi đao lúc này so với hai lần trước không giống nhau. Như lưu tinh thay đổi quỹ tích. Phát ra từng đạo quang mang sặc sỡ, từ tay Tiêu Thần trượt ra ngoài, thời không như ngưng trệ, tiểu lý phi đao một lần nữa xuyên qua không gian, hư không tiêu thất, rồi sau đó phốc một tiếng bắn vào đầu vai Tiêu Thần. Đao khí trong nháy mắt đi vào thân thể Tiêu Thần suýt nữa thì sụp đổ, nếu không phải 16 khối huyệt đạo được thần hóa trong phút chốc bắn ra ra vô tận sinh mệnh nguyên khí. Xương cốt toàn thân Tiêu Thần có thể đã vỡ vụn rồi. Tuy nhiên, hắn cũng hộc ra một búng máu lớn, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, gắng chịu đau nhức, phun ra một búng máu huyết, tiểu lý phi đao vào nội thể bị Tiêu Thần chấn ra ngoài. Ngay sau đó một cỗ đao khí tận trời cũng bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Hai tròng mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, Tiêu Thần như dã thú bị thương. Hét lớn một tiếng hướng về tuyệt đao phóng đi, bát tướng thế giới thay đổi liên tục, lúc này cũng vậy, địa, hỏa, phong, thủy bốn tướng tề động, mặc dù không phải tám tướng tề truyền, nhưng uy lực lại cường thịnh hơn trước nhiều lắm, địa, hỏa, phong, thủy phảng phất diễn hóa một lần nữa, bắn ra từng đạo hỗn độn nguyên khí, rồi sau đó bị Tiêu Thần ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí mang sát ý tận trời. Chém bổ về phía tuyệt đao, hỗn độn quang mang phát ra, từng đạo hỗn độn nguyên khí này cực giống bốn thanh sát kiếm của thông thiên giáo chủ. Vô kiên bất tồi, không có gì có thể kháng cự, mái tóc đen của Tiêu Thần toàn bộ dựng thẳng lên, mới vừa rồi chịu khổ tiểu lý phi đao bị thương nặng. Hắn đã tức giận, sát chiêu bí mật muốn dùng để đối phó hoàng kim sư tử vương sớm lộ ra trước mặt. Leng canh truyền nhân tiểu lý phi đao trong sát na bị bát tướng thế giới bao phủ. Đao mang từ đầu ngón tay không ngừng xuất ra, chống lại hỗn độn kiếm khí. Chỉ là, phi đao kẹp giữa ngón tay, dù là thần binh sắc bén trải qua thiên truy bách luyện. Đối với hỗn độn kiếm khí cũng khó chống lại, năm phi đao trong suốt sáng long lanh liên tục bị băm nát. Một đạo hỗn độn kiếm khí lất phất. trong nháy mắt xuyên thủng đùi phải tuyệt đao, máu tươi bắn ra tung tóe. Chuyên nhân Tiểu Lý phi đao sắc mặt đột biến, hỗn độn kiếm khí căn bản không cách nào ngăn cản, đó là nguyên khí tinh thuần nhất trong truyền thuyết. Phốc, huyết quang bắn tung tóe, phi đao thứ 6 băng toái, vai trái, sườn phải tuyệt đao bị xuyên thủng lần nữa. Thân thụ trọng thương, thương thế so với đầu vai Tiêu Thần bị xuyên thủng còn nghiêm trọng hơn. Từ vết thương máu tươi chảy cuồn cuộn, có chút lộ ra xương trắng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co. M Nhất Hào La Mã Đế Quốc Tát Ma Samos, Thiên Ma Cung tuyệt thế khuynh thành yêu nữ. Từ hàng kiếm trai tiên tử tuệ tâm thông linh vô song. Tất cả đều hành động trong phút chốc, hóa thành ba đạo lưu quang vọt vào trong bát tướng thế giới. Tát Ma cầm trong tay một quyển kinh thư cổ không ngừng lẩm nhẩm, bắn ra một đám tự phù, đi di, phù chú chữ nghĩa, màu vàng thật lớn, chống lại hỗn độn kiếm khí. Mặc dù kim sắc tự phù bị chạm vỡ, nhưng quyển kinh thư lại bình yên vô sự, chống đỡ một tảng sát khí lớn. Yêu nữ Thiên Ma Cung xinh đẹp tuyệt thế, thân thể mềm mại uyển chuyển như ma quỷ vũ động, như yêu cơ múa thiên phong. Không gian biến đổi, không gian thứ nguyên bị mở ra, thôn phệ hỗn độn kiếm khí phô thiên cái địa. Từ hàng kiếm trai tiên tử, tiên kiếm trong tay bắt đầu xuất ra, nhất thời sơn hà thất sắc, phát ra thanh âm thiên băng địa liệt, sát phạt quyết đoán, một cỗ sát ý là lướt sông thẳng lên 9 tầng trời. Kiếm quang tuyệt thế chảm diệt không gian, thông suốt tàn toái, đổ vỡ, khiếm khuyết, hắc ám lĩnh vực, dẫn hỗn độn kiếm khí vào. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời hú dài, tóc tai rối bời tung bay. Độc chiến 4 đại cao thủ, căn bản không có ý sợ hãi, trong mắt phát ra quang mang lãnh khốc vô tình. Địa, hỏa, phong, thủy muốn tái diễn hỗn độn. Địa, hỏa, phong, thủy hóa hỗn độn trong truyền thuyết, chính là lực lượng khai thiên tích địa. Nếu như có thể tế luyện địa hỏa phong thủy, có thể tạo ra thế giới mới. Cách chương.